Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, Pavlov não trùng. Ở Trung Cổ thời kỳ, có cái gọi là Pavlov, nhà khoa học dùng chính mình chó tới làm phản ứng khảo thí. Hắn đầu tiên cho chó một cây thịt xương, sau đó đo đạc chó nước bọt bài tiết. Sau đó dùng chuông lục lạc thêm xương cốt để chó sinh ra thần kinh phản xạ. Lấy sau cùng đi xương cốt, coi như không có xương cốt. Nghe được chuông lục lạc đằng sau, chó cũng biết rất tự nhiên mà nhưng bắt đầu bài tiết nước miếng. Mặc dù nhân loại biết não trùng có được nhất định trí thông minh, nhưng là tại song phương ngôn ngữ không thông tình huống dưới, loại này trí thông minh cũng không có cái gì dùng. Nhân loại nhất định phải để não trùng biết cái gì gọi là phản xạ có điều kiện. Làm như vậy thật có thể chứ? Giam giữ não trùng cửa khoang trước. Cả người bên trên ăn mặc đồng phục anh tuấn, trong tay nam tử cầm một cây côn sắt ngạo nghễ đứng thẳng trước cửa. Bên người có cái dáng người nhỏ nhắn xinh xắn tóc đen nữ tính. Dáng người cân xứng, còn mặc vớ đen, lo lắng nhìn xem hắn hỏi. Cái kia thế nhưng là phía trên cực kỳ coi trọng não trùng. Một khi ngài đối với não trùng tạo thành tổn thương gì, như vậy trách nhiệm này, cô gái tóc đen tóc đâm trong đó đuôi ngựa, vừa vặn tại nam nhân ngực, mà anh tuấn nam tử tuổi tác bất quá 20 đến 30 trong lúc đó. Tóc vàng tóc cắt ngang trán, trên trán tràn đầy ngạo khí. Yên tâm đi. Một khi có vấn đề gì, ta một mình gánh chịu. Hắn bối cảnh cường đại, đối với loại chuyện này căn bản không thèm để ý. Nhưng là một khi làm thành lời nói, hắn chính là toàn bộ quân đội bên trong mới anh hùng. Một cái bình dân làm thành chuyện này ích lợi khả năng chỉ có 100. Nhưng là nếu như chuyện này do hắn tới làm thành, lại có thể thu nhập 1000 ích lợi. Công lao này hắn cũng sẽ không tặng cho người khác. Hơn nữa ở trong không gian, có thể tùy tiện bào chế não trùng. Căn bản cũng không nhất định lo lắng trùng tộc có cái gì kích động phản công. Về phần bộ đội trên đất liền bị trùng tộc chỗ tiến công uy hiếp, mắc mớ gì tới hắn? Mở cửa ra cho ta. Chỉ thấy hắn lạnh lùng quát, nhỏ gầy tóc đen nữ tính không có cách nào. Tại ngực mình ôm tấm phẳng phía trên một chút hai lần. Sắt thép cửa lớn tầng tầng mở ra. Đi qua ba cái sắt thép cửa lớn đằng sau. Lúc này mới đi tới não trùng chỗ phòng giam bên trong. Nơi này trên dưới tất cả đều là sắt thép thành lũy. Tứ phía tất cả đều là trong suốt thủy tinh cường lực. Mà não trùng ngay tại cái này không đủ 20 bình không gian bên trong. Cao 3 mét dáng người như là một con lớn heo mập. Mà cái này không tầm thường lớn heo mập thì là toàn bộ chủng tộc nơi mấu chốt. Thật sự là tạo hóa trêu ngươi. Loại này heo chủng tộc dựa vào cái gì thu hoạch được cường đại như vậy lực lượng? Hắn đối với một mặt tường bên trên pha lê mở miệng nói ra. Mở cửa, nhưng là thiếu tá. Chúng ta còn không có xác định trên người bọn chúng có cái gì không biết tên virus. Tại pha lê, phía sau đầu kia, một ít các nhà khoa học do dự nói ra. Vậy liền đi dò tra những cái kia áp giải nó đi ra đám binh sĩ. Bây giờ còn có mấy cái còn sống. Thân thể có vấn đề gì? Có lẽ là trong quân đội ở lâu nguyên nhân. Trên người hắn lôi lệ phong hành hương vị tương đối nồng. Cùng đám kia các nhà khoa học không hợp nhau. Các nhà khoa học kỳ thật cũng không có sai. Coi như những Orbital Drop Shock Trooper đó không có vấn đề. Cũng không đại biểu cho bọn chúng trên thân không có mang theo virus. Phải biết có chút virus thời kỳ ủ bệnh thế nhưng là mấy chục năm a. Chỉ bất quá đã hắn khư khư cố chấp. Cái kia các nhà khoa học mặc kệ nó. Người muốn chết liền tự mình chết chứ sao. Bọn hắn trực tiếp mở ra một mặt pha lê. Để não trùng bại lộ tại tóc vàng thiếu tá trước mặt. Anh Tuấn nam nhân trên mặt lộ ra một cái nụ cười hài lòng tới. Trong tay côn sắt hất lên, lập tức từ 30 cm biến thành dài 1 mét ngắn. Sau đó bổng nhọn tách ra một chút hồ quang điện tới. Như vậy tiếp xuống, điều giáo bắt đầu, trên mặt hắn một tiếng nhe răng cười, đi tới não trùng trước mặt. Não trùng hết thảy 16 đôi chân, toàn bộ đều là mầm thịt, chỉ là cuối cùng hơi cứng rắn. Chân của nó có thể làm cho nó chung quanh tiến lên. Bất quá bởi vì hình thể quá mức khổng lồ, lại hơi chút chậm chạp, chỉ thấy nó e ngại chậm rãi lui về sau đi. Mập mạp dáng người tại pha lê bên trên đều chen thành một đoàn. Đến, cho ta đẻ trứng. Tóc vàng thiếu tá một mặt dữ tợn, một gậy điện tại não trùng trên thân. Cái này cây gậy không lớn, nhưng là điện áp không nhỏ. Điện não trùng toàn thân run rẩy, ngao ngao thét lên, nơi nào còn có nửa phần trùng tộc chi vương phong độ. Tải tải trứng trong vỏ vương co quắp một cái, nghĩ không ra nhân loại tự nhiên như thế không kịp chờ đợi, thế mà trực tiếp liền lên hình. Nó cũng không biết nhân loại đã đem não trùng coi như là báp lốp cho đến huấn luyện, còn tưởng rằng là tại ép buộc trùng tộc nghe hắn mệnh lệnh. Không phải, ta vốn là dự định hợp tác với các ngươi. Các ngươi đây là cần gì chứ? Cắt đứt cùng não trùng liên lạc, vương trùng rơi xuống một cái chỉ thị, có chút buồn bực thầm nghĩ, những nhân loại này thật là nóng vội a, không hành lễ còn lui tới. Đã bọn hắn làm như vậy, cũng đúng lúc để an phận mấy ngày đám trùng hoạt động một chút. Dù sao hao tổn đại lượng dinh dưỡng điểm nuôi bọn chúng cũng không phải chuyện gì a. Vừa vặn để nhện nữ sĩ đi thử xem, nhân loại cải tạo thành côn trùng đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Đám trùng cơ hồ là giống như thủy triều xông ra trong động đất, hướng phía nhân loại từng cái cứ điểm vọt tới. Lần này, không chỉ là dược linh, nhảy trùng cũng hỗn tạp ở trong đó. Càng có tự bạo chuồn chuồn kích động cùng đợi nhân loại bay trên không vũ khí cất cánh. Mà tại bầy trùng bên trong, bởi vì 6 con thật dài chân nhện mà biến thành càng cao hơn nhện nữ sĩ Anna so bất luận cái gì côn. Trùng cũng cao hơn, bên hông vác lấy 2 cái chấn động cắt chém đao. Tại cao cao trên sườn núi nhìn qua xa xa nhân loại nơi đóng quân. Đó là cái gì? Có từ trong vũ trụ hướng mặt đất hạ xuống, trợ giúp mặt đất không trung pháo hạm xa xa liền thông qua cường đại radar cùng quang học màn ảnh thấy được tồn tại của nàng. Tại cuồn cuộn bầy trùng bên trong, một người như vậy thể thật sự là quá chói mắt, để bọn hắn không hiểu kinh dị. Mặc kệ đó là cái gì, giết nàng. Không trung pháo hạm công kích khoảng cách cùng mặt đất công kích khoảng cách là hoàn toàn không đồng dạng. Tại mặt đất bất luận là cỡ nào khoáng đạt địa khu, 3 đến 5 km công kích khoảng cách cũng đã là cực hạn. Nhưng là trên không trung, 10 đến 20 km công kích khoảng cách bất quá là cất bước mà thôi. Những công kích này đối với đối địa phi cơ tấn công thật sự mà nói quá gần. Cơ hồ là theo bản năng hỏa khống hệ thống liền đã khóa chặt nhện nữ sĩ, muốn đem nàng xé thành mảnh nhỏ. Chỉ bất quá đột nhiên một đoàn không trung cao tốc phản ứng nhanh chóng phản hồi đến không trung. Pháo hạm phòng điều khiển chính bên trong, tại nhân loại trong không chiến, có không trung địch nhân nhất định phải toàn lực tiêu diệt không trung địch nhân lấy cam đoan chính mình quyền khống chế bầu trời là thường thức. Mà bây giờ không trung một đoàn phản ứng, nếu như không tiêu diệt bọn nó, e sợ toàn bộ không trung pháo hạm đều không gánh nổi. Bọn hắn lập tức thay đổi họng súng, bắt đầu đối với đám kia nhanh chóng tới gần không trung phản ứng tiến hành bắn phá. Chỉ bất quá làm những cái kia côn trùng diện mạo xuất hiện tại bọn hắn màn hình bên trên thời điểm, toàn bộ không trung pháo hạm bên trong nhân viên tác chiến đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là quái vật gì? Đáng chết, binh chủng mới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,